ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 hoa hồng trắng lâu đài. Xong, ta sẽ tưởng ngươi, trước đó dị tộc chưa từng có gặp qua vương là cái gì mô. Không biết tính cách, diện mạo, thậm chí chủng tộc, chúng nó vương so trong tưởng tượng muốn yếu ớt, phí su là tinh thần vô dụng mô. Phát giác tự đột nhiên hiện tại quản gia trong lòng ngực cũng chỉ là hơi hơi mở to hai mắt. Sạch sẽ mặt mày nhiễm kinh ngạc cùng hoảng loạn. Tùy giống như chim mỏi chậm rãi bình tĩnh trở lại, phí su không biết vì cái gì dị tộc tự giao phối. Cấp quản gia, cũng không xác định quản gia hay không muốn hắn mang đi hóa thành tân một thế hệ dị tộc chất dinh. Dưỡng, đối mặt loại này huống, hắn hẳn là nghĩ phản kháng cùng chạy trốn. Nhưng phí su nhất không nổi sức lực, chóp mũi quanh quần quản gia thượng trầm ổn nội liễm lại không. Mất tươi mát hơi thở, phí su nghĩ đến tuyết sơn gian phòng nhỏ. Bên ngoài có tuyết không ngừng đọng lại trên mặt đất sàn sạt thanh. Bên trong lại bậc lửa lò sưởi trong tường. Một mảnh ấm áp cùng an bình, phí su đột nhiên cảm thấy dễ chịu một chút. Chậm rãi khép lại mắt, quản gia ánh mắt dừng ở tiểu vương đỏ bừng trên mặt, độc thuộc về dị tộc hương. Khí sẽ làm nhân loại dần dần đánh mất lý trí lâm vào điên cuồng. Trầm luân ở theo đuổi dục vọng trung niên hủy diệt, phí su tâm tư phi thường thuần tịnh. Linh hồn giống chản đêm đèn một sáng ngời lại ấm áp. Hắn sẽ không ở kỳ dị hương khí trung mê thất hướng, huống chi dị tộc sao có thể thương tổn tộc đàn. Đầu quả tim người, chẳng sợ phần lớn dị tộc đều đã hóa thành ngủ say hoa hồng, nhưng hao tổn cùng thương tổn không thể tránh miễn, bởi vì này phê người được đề cử quá mức đặc thù. Quy tắc như thế, bọn họ không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm, cho dù phí su là tỉ mỉ mời lại đây khách nhân. Cùng những cái đó ti tiện dơ bẩn ăn trộm hoàn toàn bất đồng, phí su miễn cưỡng mở to mắt. Thon dài ngón tay đáp ở quản gia chỉnh tề tay áo thượng, hắn đương nhiên có thể cảm giác được mục đích bản thân suy yếu. Loại trạng thái này hắn rất khó đánh bại quản gia nhiên thoát đi cái này phó bản, khỏe mạnh giá trị. Ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống. 1938 giải thích là bởi vì phó bản sở thường người chơi không nhiều lắm, nhưng nó không có nói rõ này đó người chơi là đi hướng thông quan, cũng hoặc là tử vong, phí su cũng không có tâm tư lại tưởng những cái đó. Nhìn quản gia thấp hèn tới đầu. Thanh âm tế ách mỏng manh, ta có phải hay không muốn chết, quản gia không nên ở chỗ này dừng lại. Bởi vì có dơ bẩn thấp kém lão thử ở mơ ước dị tộc nhưng điểm tâm, nhưng hắn không có biện pháp phóng. Này phí su mặc kệ, phảng phất vẫn luôn là trong trí nhớ cái kia ôn nhu đáng tin cậy quản gia. Kiều khí kiêu căng tiểu thiếu gia bị cặp kia thon dài tay bảo hộ. Ngăn cách hết thảy nguy hiểm cùng thương tổn, phí su bị nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Nhũn ra hai chân nhất thời không có biện pháp tự hào hào đứng trên mặt đất thượng. Chỉ có thể nửa dựa vào quản gia trong lòng ngực đủ tư cách quản gia khắc chế mà nửa ôm phí su. Giúp hắn bảo trì cân bằng, có chút thô ráp phát ngứa xúc cảm. Cách một tầng trắng tinh bao tay. Quản gia ở vuốt ve phí su hơi hơi phiếm thiển sắc môi cánh, phí su thực mẫn cảm. Rất nhỏ mà run hạ, thực mau thức đến không ổn. Thích đáng dán sát ngón tay đôi tay kia bộ chậm rãi điêu tàn. Như là ma thuật hiện trường. Bạch sắc vải dệt biến thành khô khốc cánh hoa mà hoạt hướng trên mặt đất, phí su dư quang thoáng. Nhìn những cái đó quen mắt cánh hoa. Nhớ tới chạy trốn đêm trước quản gia giao cho hắn kia đóa khô héo hoa hồng, dị tộc chung dị loại. Không có mục đích bản thân to lớn hoa hồng. Dị tộc ở trưởng thành. Kia đóa hoa lại vĩnh viễn dừng lại ở vô pháp mở ra khô khốc, đặc thù dị tộc trước kia vẫn luôn đang tìm kiếm làm đóa hoa mở ra pháp, nhưng hiện tại đã không cần, kia chỉ phá lệ thon dài đẹp tay động. Tác gian, kia đóa khô héo hoa hồng lại bị thả lại phí su trên tay, phía trước bởi vì lo lắng cùng sợ hãi. Quản gia đưa cho hắn này đóa hoa lúc gần đi bị hắn đặt ở phòng ngủ trên bàn. Hẳn là bị quản gia phát hiện nhiên lại thu hồi đi, phí su ngơ ngác mà phủng kia đóa hoa hồng. So với hắn tay đại không nhiều lắm thiếu. Tinh tế nhỏ xinh mà dừng ở hắn trên tay, ở phí su nhìn chăm chú chung. Mất nước giống nhau, hoa khô lại ở chậm rãi mở ra, Phí Xu lần đầu tiên như vậy trực quan cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, hắn trên tay giống như phủng một cái mùa xuân. Một mảnh sinh cơ, nhưng bất đồng với lâu đài trung tùy ý có thể thấy được bạch sắc hoa hồng. Này đóa hoa cực hồng, nhiệt liệt đến như là từ máu tươi nhuộm thành, kiên định lại lãng mạn mà triển khai, quản gia rũ mát. Kia đóa hoa phóng tới Phí Xu trong túi, Phí Xu chớp chớp mắt. Cơ hồ cảm thấy đây là một phong mỹ lệ tử vong báo trước, lông quạ lông mi mau run hạ. Hắn có chút mệt mỏi mà khép lại mắt, ít nhất này đóa hoa rất đẹp, ta sẽ chết sao? Hắn lại hỏi một lần, lạnh lẽo tay phủng Phí Xu mặt, nhưng Phí Xu không có chờ tới tử vong. Mà là chờ tới một tiếng thở dài. Sẽ không? Người sẽ bị chữa khỏi, có một cái hôn, quản gia hôn môi tựa hồ cũng là khắc chế mà trìu mến. Ở làm loại này mạo phạm sự khi cũng nhớ rõ hảo hảo đỡ Phí Xu eo. Dung túng mà làm người nửa treo ở tự thượng, mới đầu chỉ là nhợt nhạt mà đụng vào mềm mại môi thịt. Kia viên tinh xảo đột môi châu bị thương tiếc mà nhẹ mút. Đạm phấn nhan sắc dần dần nhiễm đỏ thắm, ở Phí Xu kinh ngạc lại mê hồ mà hơi hơi mở miệng khi. Về điểm này mê hoặc nhân tâm che lấp bị hoàn toàn vạch trần, dị tộc trời sinh hư loại. Xâm lược tính cực cường, hơi lạnh hơi thở chậm rãi trở nên ấm áp dễ chịu, Phí Xu thượng từ lãnh đến. Nhiệt, ngoan ngoãn mà ngưỡng mặt cùng người hôn môi, dần dần lên cao độ ấm, vốn dĩ liền không thanh tỉnh đầu óc càng thêm choáng váng, như là bị đun nóng ngao hóa một muỗng. Ngọt đường, rất nhỏ mà khởi lộc cọc đường phao, đã bị người sền sệt mà bị người mút mút, gấp không chờ nổi, bởi vì cao kém. Phí Xu tư thế này rất mệt, nhất giống chỉ không xương cốt cây nhỏ túi hùng. Hoàn toàn bị quản gia hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực, quản gia tựa hồ phá lệ thích hắn tinh tế. Nhỏ sinh hầu kết, ngón trỏ khúc khởi, câu được câu không mà vỗ sở, cái này làm cho Phí Xu có loại bị cái gì thợ săn theo dõi ảo giác. Không dám dãy giụa, quản gia nhớ rõ thương tiếc một ít đối đãi nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia bên. Cạnh vẫn luôn đi theo ngủ đông hai người rốt cuộc kìm nén không được, nếu đã biết lộ. Huyệt động chung những cái đó quái hoàn toàn không phải hai người đối thủ. Quản gia ở thực hiện chức trách khi cũng có vô mà tránh đi hai cái bạo quân bảng người chơi, chỉ cần. Bọn họ tưởng, cổ dục cùng đoạn trinh tùy thời có thể rời đi nơi này, nhưng hai người không có thương lượng. Lại ăn ý mà cùng lưu tại phó bản chung. Chẳng sợ theo thời gian trôi qua, bọn họ năng lực cũng cực đại biên độ bị áp chế, trong thời gian ngắn vô pháp đột phá địa hình phức. Tạp ngầm huyệt động, đoạn trinh đem mục tiêu tỏa định tại hành sự quỷ dị quản gia thượng, thấy Phí Xu kia một khắc hai. Người đều thực kinh hỉ. Này không phải tốt nhất thời cơ, cổ dục miễn cưỡng kiềm chế tự táo bạo tính tình. Thấy kia chỉ chẳng biết xấu hổ dị tộc hôn môi Phí Xu thời điểm lăng một chút. Ngay sau đó mà đến chính là bạo nộ, đặc biệt thấy quản gia giơ tay. Ở hai người có thể thấy góc độ. Giống như vô mà vuốt ve Phí Xu trắng nõn mảnh khảnh cổ, phảng phất ở đụng vào mục đích bản thân sở. Hữu, chọc đến tiểu xinh đẹp không chịu nổi mà run rẩy, lãnh trầm mặt mày cơ hồ muốn đem người tổn thương. Do giá rét, cổ dục cười lạnh một tiếng, đáy mắt lại không có cười. Nhéo kỹ năng cùng đạo cụ xông lên đi, luôn luôn bình tĩnh đoạn trinh biết quản gia đã phát hiện bọn. Họ, có lẽ có trá. Nhưng không có ngăn trở cổ dục, sao quản gia hôn môi phảng phất có chữa khỏi tác dụng. Phí Xu đầu óc là hôn hôn trầm trầm, nhưng hô hấp thông thuận rất nhiều. Thậm chí thượng có chút sức lực có thể một mình đứng thẳng, Phí Xu chống tự. Dương mắt đi xem cách đó không xa một mảnh hỗn loạn, hắn cơ hồ tưởng ảo giác cổ dục cùng đoạn trinh. Đều không có rời đi, mà là đột nhiên hiện tại nơi này. Xem tử là tưởng hắn cứu đi, nhưng cái này phó bản thời gian kéo đến lâu lắm. Liền tính là bạo quân bảng người chơi cũng không có biện pháp vi phạm chủ hệ thống quy luật. Không có Phí Xu biểu hiện nghiêm trọng, nhưng hai người năng lực giá trị cũng chém không ít, cổ dục khó được khắp nơi trong chiến đấu ninh. Mày, mạnh mẽ tử nhanh nhẹn mà ở dây đằng trung xuyên qua. Hiện vài phần bực bội, này khối đất bằng ở vào lâu đài cổ sau lưng. Kiến trúc thật lớn bóng ma chung, ánh sáng đối dây đằng tiêu giảm hữu hạn, hơn nữa quản gia bản nhân tay cũng phi thường hảo. Tư Thanh tuấn mặt, xuống tay lại một chút không lưu. Rất có vài phần khí định thần nhàn, cổ dục chiến đấu bằng vào chính là dã thú trực giác cùng bản năng. Đoạn Trinh còn lại là thói quen sử dụng đại lượng tính toán. Bình tĩnh mà tiến hành dự phán cùng tránh né, bởi vì thể lực giá trị cấp tốc tiêu hao. Hai người thái dương có hãn, thoạt nhìn có chút chật vật nhưng có thể chu toàn không ít thời gian. Rốt cuộc hai người giới pha phong, có không ít đạo cụ có thể sử dụng. Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, quản gia nhướng mày. Thần nghiêm túc, đáy mắt quang thực lãnh, phí xu bị tảng lớn vuông góc sinh trưởng dây đằng cùng chiến trường ngăn. Cách, chỉ có thể từ dây đằng khoảng cách quan sát bên trong huống, giao chiến thực ăn ý mà tránh đi này. Phiến dây đằng bảo hộ mà, phí xu hơi hơi bạch mặt. Thấy hắc vảy dị tộc cũng hiện tại bóng ma chung, xám trắng tóc dài thúc. Lại tuyệt không sẽ làm người ngộ nhận giới tính hoặc là cảm thấy buồn cười, nó an tĩnh mà đứng ở nơi. Đó, như là một thanh mài bén đao nhọn giống nhau sắc bén thả tồn tại cảm tiên minh, dị tộc kỳ thật thực. Tuấn Mỹ, là loại yêu dị dã tính mỹ lệ. Dựng đồng nhìn chằm chằm cổ dục. Sắc nhọn móng tay như ẩn như hiện, phí xu biết nó có bao nhiêu cường. Như nó gia nhập giờ phút này còn có thể xem như thế lực ngang nhau chiến trường. Cổ dục cùng Đoạn Trinh nhất định sẽ bị đánh đến trở tay không kịp, bọn họ ba người khả năng đều sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này phó bản, phó sinh mệnh đại giới, dị tộc xem một cái tiểu vương. Tiếp xúc tầm mắt như là bị phỏng giống nhau, thực mau lại rời đi, nó phục hạ thể. Thật tốt thị lực nháy mắt tỏa định mục tiêu, Đoạn Trinh cùng cổ dục đã phát hiện kia chỉ cổ quái hắc. Lân dị tộc. Sắc mặt đều không đẹp, này chỉ kỳ quái dị tộc sẽ từ ngầm huyệt động tới. Đây là hai người nhất hư tính toán, xám trắng sắc dây đằng không còn nữa ở phí xu trước mặt mềm mại. Như là ngân bạch cương thương giống nhau. Nhắm chuẩn ti tiện kẻ xâm lấn nhược điểm, cổ dục trong tay niết một tiểu đao. Nhưng lại là hoành ở mục đích bản thân trên tay. Hắn có át chủ bài. Nhưng dùng để yêu cầu phó đại giới không nhỏ, hắn thật sâu xem một cái phí xu. Lau mặt, không kiên nhẫn mà công đạo Đoạn Trinh. Trong chốc lát mang theo hắn chạy nhanh đi, Đoạn Trinh nhíu mày. Nghe cổ dục ngôn hạ chi, hắn sẽ giữ lại cho mình hạ. Thập tử vô sinh, phí xu không biết cổ dục rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng cái kia cổ quái tư thế cùng phảng phất nhất liếc mắt một cái làm vẻ ta đây đều làm phí xu. Thực bất an, hắn giống cái mê mang người ngoài cuộc một. Bị hảo hảo bảo hộ ở chiến trường ở ngoài, thế cục chạm vào là nổ ngay. Phí xu gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, bởi vì quá mức khẩn trương. Tim đập tốc độ thực mau. Đầu ngón tay dùng sức căng thẳng đến run nhè nhẹ, trồng chất đạo cụ không ít. Phí xu nhất nhất mà lược quá. Cuối cùng đem mềm dẻo thủy sắc sợi tơ niết ở trên tay, cường đại dị tộc đã xúc lực xong. Nhanh chóng mà hướng tới người chơi hướng công kích. Bởi vì khởi bước lực đạo quá lớn, thậm chí trên mặt đất lưu lại hố sâu, cổ dục trào phúng mà cười nhạo một tiếng. Tiểu đao cũng cắt qua cánh tay, nhưng chảy xuống huyết dịch hiện ra lại là điềm sầu ám hắc sắc. Những cái đó huyết dịch không có nhỏ giọt, như là cái gì bọc giống nhau. Tích tích sâu chuỗi phiêu phù ở cổ dục biên, không có thời gian lại cấp phí xu suy xét cùng do dự. Thời gian. Hắn sử dụng trên tay đạo cụ, bên tai là hệ thống thanh thúy nhắc nhở thanh. Người chơi phí xu sử dụng đạo cụ con rối sư sợi tơ liên tiếp chung. Liên tiếp thành công, khống chế mục tiêu, 4 đơn vị, khống chế thời gian. Không biết, con rối sư đạo cụ là trước phó bản thông quan phí xu được đến đạo cụ. Căn cứ người sử dụng tinh thần lực cường độ cùng bị khống chế giả chống cự cường độ. Phí xu có thể khống chế nhân số cùng thời gian bất đồng, sử dụng thật sự vội vàng. Phía trước cũng chưa từng có sử dụng cơ hội. Phí xu sử dụng cái này đạo cụ thời điểm đều có chút ngốc. Nghe được nhắc nhở khống chế 4 cái đơn vị khi tự đều lăng, không chỉ có là dị tộc cùng quản gia. Liên quan cổ dục cùng Đoạn Trinh hắn đều một khống chế, hơn nữa thành công, lúc này trường hợp phi. Thường quỷ dị. Mới tranh phong tương đối hai đội người, lúc này lẳng lặng đứng ở tại chỗ, giống như chờ đợi mệnh lệnh đưa vào trình tự, bốn phía. Dây đằng cũng đều dừng lại ở giữ tợn múa may trạng thái tĩnh. che trời. Chung quanh phảng phất giống như một mảnh bụi gai rừng cây, từ cực nháo đến cực tĩnh. Ở đây sở hữu sinh vẫn duy trì yên lặng trạng thái. Phảng phất một bộ ấn xuống nút tạm dừng điện ảnh, Phí Xu vội vàng quét liếc mắt một cái giao diện. Không dám tin tưởng, đạo cụ Bắc sao? Ta không có khả năng có thể đồng thời khống chế bọn họ bốn cái. Trừ phi bọn họ hoàn toàn không có tinh thần kháng tính. Nhưng kia sao có thể, Phí Xu thậm chí đều đã làm tốt bị ai phản phệ. Phản bị khống chế chuẩn bị, giao diện thượng bốn cái lục điểm vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, tinh thần. Kháng tính đích xác không có khả năng bằng không. Trừ phi bị khống chế đơn vị đối khống chế giả không có một chút cảnh giác. Chẳng sợ biết sẽ tự bị khống chế. Cũng sinh không đồng nhất ti phản kháng khả năng sẽ đối chủ nhân tạo thành thương. Tổn, chỉ cần chủ nhân cao hứng, biến thành bị người thao túng con rối trình diễn trò khôi hài cũng không có quan hệ, Phí Xu chờ một. Lát, vẫn luôn không có truyền đến hệ thống báo sai, hắn rối rắm mà cắn hạ môi. Môi thịt thượng lưu lại vi bạch trăng non ấn ký, mặc kệ như thế nào trước thông quan lại nói. Liền tính là hệ thống sai lầm, nó cũng không thể bọn họ nhét vào tới lại quá một lần phó bản, đạo cụ khống chế pháp kỳ đơn giản. Chỉ cần mở ra tương ứng đơn vị màn hình điều khiển. Nhiên hạ mệnh lệnh liền có thể, Phí Xu ngón tay khẩn trương mà cuộn cuộn. Làm hắc vảy dị tộc hào hào đãi tại đây phiến bóng ma. Chờ Thái Dương chiếu lại đây khi nhớ rõ hồi huyệt động, làm cổ dục đình chỉ đạo cụ sử dụng. Tự trị hào, để cho quản gia mang theo hắn đi hoa hồng trang viên lộ. Hai cái người chơi đi theo bọn họ, Phí Xu không biết cái này sai lầm bắc có thể liên tục bao lâu. Chỉ có thể âm thầm cầu xin chờ đến bọn họ thông quan lại mất đi hiệu lực, ở Phí Xu sắp nhảy tâm. Tiếng tim đập chung, hết thảy dựa theo hắn chỉ thị kia phát triển, khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ quản gia biểu hiện như thường, biểu không phải mất đi thần trí dại ra, như là một lần gặp mặt kia tư thong dong. Giữa mày nhiễm dung túng tự, hắn nện bước không nhanh không chậm mà đi đến Phí Xu trước mặt. Nhiên cung. Thỏa đáng dán sát eo vải dệt phác họa thon chắc hữu lực eo tuyến, quản gia chặn ngang Phí Xu bế lên. Tới, hướng rời xa hoa hồng trắng trang viên một cái hướng đi đến, Phí Xu có chút kinh hoàng mà bị bế lên. Tới, hạ thức đi ôm cao lớn quản gia cổ, hắn không rõ vì cái gì chỉ thị mang, biến thành này mang. Nhưng nhất không có lại đặc sửa đổi mệnh lệnh, Phí Xu rũ đầu. Mềm mại ngón tay mất tự nhiên mà cuộn. Không biết hiện tại quản gia cùng cổ dục bọn họ có hay không thức. Có thể hay không tưởng hắn đặc hạ ôm mệnh lệnh của hắn, Phí Xu cũng tưởng tự đi. Nhưng lấy hắn tốc độ tự đi qua đi khả năng phải đi đến ngày mai, có chút cảm thấy thẹn cùng không? Hảo tư, Phí Xu tự cũng chưa thức đến. Càng hướng quản gia trong lòng ngực oa chút, cổ dục thương đã xử lý tốt. Cùng đoạn trinh cùng nhau. Banh cầm tuyến đi theo quản gia mặt không biết quá bao lâu. Phí Xu rốt cuộc thấy mang theo hệ thống đánh dấu phó bản, trên đường quản gia động tác vi diệu mà có. Một lần tạm dừng, Phí Xu bất an mà vọng qua đi khi không phát hiện quản gia biểu hiện có dị thường, Phí Xu không có nghĩ nhiều. Như tránh thoát con rối sợi tơ khống chế, quản gia sao có thể hảo hảo ôm hắn đi phía trước đi. Phỏng chừng dưới sự tức giận liền hắn cấp ném đi, trong lòng ngực trọng lượng thực nhẹ. Phí Xu thực an tĩnh ngoan ngoãn mà bám vào quản gia bả vai. Vừa mới bị hôn môi quá, môi thịt hơi hơi sưng, hạ mí mắt cùng đuôi mắt cũng phù ửng đỏ, sạch sẽ lại yếu ớt. Như là nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ rách nát tinh mỹ đồ sứ, quản gia động tác bất biến. Vững vàng mà người ôm đến phó bản phụ cận, chỉ có một bước xa, ở phó bản lưu lại một đoạn thời gian. Phí Xu khỏe mạnh giá trị giảm xuống một đoạn. Hắn lại có chút không thoải mái cùng mạc danh buồn ngủ. Bị phóng tới trên mặt đất khi lảo đảo một chút, Phí Xu trước cổ dục cùng đoạn trinh đẩy đi. Nhiên mới thử thăm dò triệt con rối sợi tơ, hai người sắc mặt biến đổi. Đều thật không đẹp, tưởng tới gần Phí Xu. Nhưng đã phó bản không có biện pháp lại đi vào, cổ dục duỗi tay đập hạ phó bản trong suốt kết giới. Lưu lại một vòng trong suốt gợn sóng. Giống chỉ cần ăn người phun hỏa long. Ngươi tới, hiện tại cổ dục đã quản không đến Phí Xu. Phí Su mới không nghe hắn, người chơi thông quan ở phó bản môn chỉ có thể đãi trong chốc lát. Liền tính là bạo quân bảng người chơi cũng sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời đi, Phí Su tính toán chờ. Hai người bị truyền tống đi chi lại thông quan. Nhiên hỏa tốc trốn tiến cá nhân không gian chung phòng ngừa bị trả đũa, Cổ Dục cùng Đoạn Trinh vẫn luôn không có rời đi. Như là muốn ngạnh chờ đến Phí Su tới, Phí Su càng thêm cảm thấy này hai người sẽ không bỏ qua bị khống chế thù, có điểm ưu sầu lo âu mà oa ở phó bản môn. Chỉ có thể theo chân bọn họ háo, Phí Su chạm đến có chút mệt. Nhưng trên mặt đất thực dơ, tự vừa mới dẫm quá. Phí Su kiều khí, nghèo chú ý mà không nghĩ hướng trên mặt đất ngồi, có vô. Quản gia gió lốc hoảng Phí Su một, Phí Su không có nhiều hoài nghi. Dối rắm do dự một chút, Tiểu Tiểu Thanh cùng phó bản boss nói một tiếng thực xin lỗi. Liền trộm dựa vào quản gia thượng, Cổ Dục lại bắt đầu chụp đánh trong suốt tường mạc. Mặt đều hắc, trong miệng nói cái gì, Đoạn Trinh cũng ninh anh đĩnh mi, nhưng khả năng tới gần bị đưa phó bản. Phí Su nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhất hai cái người chơi ảnh dần dần trong suốt. Biến mất ở trong tầm mắt, Phí Su yên lặng thời gian này ghi nhớ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hắn chuyển, ngẩng đầu đi xem vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên quản gia. Nhấp môi môi, Phí Su tự túi cắm hoa hồng lấy tới. Xem một cái, có chút mờ mịt. Trong lòng tắc nghẽn tự phảng phất muốn cùng ở chung nhiều năm quản gia chia lìa, phó bản ký ức làm. Được quá thật, cảm ơn ngươi. Tái kiến, Phí Su thật tốt lời nói. Ở nhìn đến cách đó không xa đỉnh ánh mặt trời chạy tới màu đen ảnh khi tạp ở trong miệng, có lẽ là. Con rối sợi tơ siêu nhất định khoảng cách đã mất đi hiệu lực, hôm nay âm trầm phó bản khó được có. Cái nhiều mây thiên, ánh sáng rất là sáng ngời. Quản gia làm đặc thù dị tộc không sợ ánh sáng, nhưng hắc phải dị tộc không đồng nhất, nó hồn bốc hơi hơi nước. Như là lên bờ mắc cạn cá, thường lui tới như là hắc rượu thạch thủy tinh lóng lánh vảy. Lúc này quang mang thực ảm đạm, đặc biệt là mặt sườn vừa mới dài trở lại vảy. Xinh đẹp hoa văn hơi hơi rạn nứt, nó thoạt nhìn rất thống khổ, nhưng nó là kiên định vi phạm Phí Su. Cho nó an bài, kia phiến bóng ma. Nghênh đón đối dị tộc tới nói như là độc dược dương quang, nó thói quen đãi ở âm u ngầm. Không thấy thiên nhật mà tồn tại. Đối ánh mặt trời không có đặc biệt cảm giác cùng khát vọng, đột nhiên. Hết thảy đều minh bạch vì cái gì trước kia những cái đó dị tộc sẽ ở lộng lẫy chung nghênh đón ngủ. Say, hưởng thụ quá nhất cực hạn ấm áp. Đem cả đời sống ở đối ánh mặt trời truy đuổi cùng quyến luyến chung, Phí Su là nó quang. Nó đã vô pháp lại chịu đựng lạnh băng hắc ám, đi thôi, ở Phí Su trừng lớn trong ánh mắt. Bổn hẳn là bị khống chế quản gia nói chuyện. Rời đi nơi này, hắn không bỏ được tinh xảo xinh đẹp hoa. Nhưng càng vô pháp nhìn này đóa hoa khô héo, bối có nhẹ nhàng lực đạo. Phí Su vượt qua kia nói trong suốt đường ranh giới, quen thuộc hệ thống nhắc nhở. Người chơi Phí Su đã thông quan, Phí Su đứng ở phó bản bên ngoài. Nhìn quản gia đĩnh bạt yêu nhã hình, hoảng hốt có loại cảm giác quen thuộc, một khác chỉ tuổi trẻ dị tộc cũng đã đến phó bản môn. Bị ngăn ở trong suốt vách tường nội, bén nhọn móng tay ở trong suốt mạc trên tường lưu lại một đạo bất lực hoa ngân, Phí Su. Ngơ ngác mà nhìn hắn xám trắng xinh đẹp dựng đồng, vốn dĩ hung lệ mặt. Lúc này thanh triệt đáy mắt là một mảnh cầu xin cùng sợ hãi, Phí Su lại nghĩ đến ngoài cửa sổ dưới. Lầu kia chỉ không nhà để về đại hình khuyển, hắn từ trong bao lấy kia viên gần như thành thục dị tộc. Trứng, nguyên bản hậu mà lạnh băng bạch trứng. Lúc này xác đã rất mỏng. Bạch trứng thậm chí trường thuộc về mục đích bản thân đặc thù một đôi tiểu mà tinh xảo sáu cánh. Chim bàng, Phí Su ở trên đường từ Đoạn Trinh nơi đó bắt được quả trứng này. Nhìn đến này đối quen thuộc cánh khi sửng sốt. Thậm chí trong lòng hiện lên một cái kinh hãi ý tưởng, cơ hồ quên đây là một cái kịch sẽ không phát. Sinh biến hóa phó bản, Phí Su cảm thấy, có lẽ những cái đó dị tộc không có tử vong. Chúng nó sẽ lấy mặt khác hình thức trở về, chỉ là yêu cầu thời gian, Phí Su không có quả trứng này. Mang đi đổi lấy khen thưởng, bạch trứng xuyên qua trong suốt mạc tường khi thực thuận lợi. Phí Xu nó phóng tới quản gia trên tay, lưu lại bạch chứng quyến luyến mà lay động hạ, Phí Xu lại nhìn về phía nôn nóng hắc vảy dị tộc chỉ là mới vừa tiếp xúc thái dương một đoạn thời gian bị bỏng cháy. Những cái đó mỹ lệ cường hãn màu đen vảy đang ở chậm rãi tu bổ. Dần dần khôi phục ánh sáng, chiến thắng trong lòng sợ hãi cùng chán ghét. Tân sinh dị tộc có lẽ sẽ không lại sợ hãi ánh mặt trời, chúng nó chung có một ngày có thể lại lần nữa đoàn tụ, đi ở dưới ánh mặt trời, ta sẽ tưởng ngươi, Phí Xu thần sắc ngẩn ra. Thực không dám tin tưởng mà nhìn cơ hồ ghé vào trên tường gần sát hắn tuổi trẻ dị tộc, tuy rằng thực chúc chắc non nớt, âm ngữ điệu cũng rất kỳ quái. Nhưng dị tộc thật là đang nói nhân loại ngôn ngữ, như tiểu vương vô pháp lý giải dị tộc thế giới. Vậy từ nó chủ động đi tới gần Phí Xu, nó lại lặp lại một lần. So thượng một lần càng thêm lưu sướng. Ta sẽ tưởng ngươi, Phí Xu hình dung không từ đây khi cảm thụ. Cách trong suốt mạc tường ấn ấn hắc vảy dị tộc. Tái kiến, nhưng là hẳn là không bao giờ gặp lại, quản gia đột nhiên giơ tay điểm điểm Phí Xu, Phí Xu nhấp môi, mặc danh, tầm mắt dừng ở túi kia đóa tươi đẹp tiêu tốn đi theo hắn đến phó bản bên ngoài, quản gia giống như có khác tư, nhưng Phí Xu đã không kịp hỏi, phó bản hoa hồng trắng lâu đài đóng cửa. Kết toán chung. Hết chương.